dường như một năm hai lần anh đi Việt Nam về bển quen cô này cô kia và dùng cái quốc tịch của mình để mà khè người ta, để mà gạt người ta. Anh đi tới đâu là anh cặp bồ tới đó. Chị đã ngu dại hết lần này đến lần khác tha thứ, nhưng chứng nào tật nấy. Thôi thì ảnh bị cái này đã mấy năm nay rồi mà ảnh giấu vợ ảnh để mà ăn chơi cho đã. Tính là chắc là ăn chơi cho đã. Rồi bây giờ khi thấy ổng xong rồi thì máy quay lại đục chị và hứa hẹn là không có bay bướm nữa. Quý vị, chị hỏi Ngọc Nhi đó là chị bỏ cắt ngang luôn như vậy đó, có thất đức lắm không? Có tàn nhẫn lắm không? Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà Ngọc Nhi đọc với Ngọc Nhi nghĩ rằng là không biết là nên khóc hay là nên cười. Và thưa quý vị, chị nhắn tin cho Ngọc Nhi qua Zalo, và đặc biệt chị nói là câu chuyện này đó là dở khóc dở cười cho chị. Có nghĩa rằng đó, chị nói là thà ly dị mà cứ ly thân bây giờ đó là chị bị trouble. Mọi người hỏi trouble là cái gì? Chị nói rằng là ly thân mấy năm nay rồi mà chị cũng không có nghĩ tới vấn đề ly dị nữa, nghĩ rằng thôi nên như là để từ từ tính cũng được, mình đã không sống với ổng rồi. Mà đặc biệt có mấy lần định ra tòa ly dị thì lại nghĩ thôi cứ để có thời gian ổng như thế nào, nhưng mà ổng không thay đổi. Bây giờ thì như thế này, chị với chồng chị trên danh nghĩa đó vẫn là vợ chồng, nhưng thực tế đã ly thân và nhiều năm nay không sống chung một nhà. Chị ra ở riêng khi phát hiện anh là nhiều lần phản bội chị. Chị đã ngu dại hết lần này đến lần khác tha thứ, nhưng chứng nào tật nấy. Một thời gian sau, anh ngoan ngoãn, sau đó lại lăng nhăng. Anh á, là một cái nghề tự do. Có nghĩa rằng là anh là một IT, là một cái người mà làm IT. Thì anh hay đi chỉnh sửa những cái hệ thống computer, những cái hệ thống mà trong những cái văn phòng làm việc của đó quý vị. Thì vì anh đi như vậy và anh là một người dường như là hồi này anh chỉ sống nhau có đám cưới, chỉ có cái kết hôn, làm cái đăng ký kết hôn nhiều năm về trước rồi thôi. Cũng không muốn rườm rà, hai người đơn giản lắm, nghĩ sống với nhau chân thật thôi. Thì vậy mà tánh anh á, anh đi tới đâu là anh cặp bồ tới đó. Mà cặp bồ bà hả, chị biết thì bỏ, chị biết thì bỏ. Rồi chị thì chị lại không muốn chị gia đình ầm ĩ, nên luôn luôn giấu kín hai bên và bạn bè. Vì thế trong mắt mọi người đó, thì thời điểm đó là chồng chị luôn là người sống tử tế và yêu thương vợ con. Liên tục ngoại tình, nhưng chồng chị luôn rao giảng về đạo đức gia đình. Luôn luôn nói, cho nên ai cũng nghĩ anh là một người tuyệt vời. Cách đây 7 năm, chị thật sự là ghê tởm con người của anh, nên quyết định chia tay. Nhưng anh thì không có đồng ý. Anh ta chỉ đồng ý ly thân vì muốn giữ thể diện. Chị với chồng chị đã cam kết với nhau dù không ly hôn nhưng hết tình hết nghĩa, nên không liên quan đến nhau bất cứ chuyện gì. Từ đó anh đi Việt Nam thường xuyên, dường như một năm hai lần anh đi Việt Nam về bển quen cô này cô kia. Và anh chỉ nói rằng anh là người có quốc tịch Mỹ. Một cái điều quái gở nhất mà chị phát hiện ra sau này chị rất là ghét đó là anh vì có quốc tịch Mỹ và độc thân nữa, anh nói là anh độc thân nhưng thật sự là không có ly hôn, cho nên anh gặp cô này anh cứ hứa hẹn là anh quen với em tìm hiểu rồi anh sẽ đưa em qua Mỹ. Thì quý vị biết một số người ở Việt Nam, một số cô gái trẻ mới lớn lên thì cũng muốn cái mộng thay đổi, cho nên quen với anh. Quen thời gian anh chán thì anh lại là coi như là chia tay người ta. Mà chị nói đó là cách đây 7 năm tới bây giờ thì chị biết không dưới 10 lần là anh đi cặp cô này cô kia và dùng cái quốc tịch của mình để mà khè người ta, để mà gạt người ta. Cái trường hợp gần đây nữa đó là anh quen với cô này là cổ là chủ cái tiệm vàng, nhưng mà chồng cổ mất cách đây mấy năm rồi, cổ rất là khá nha quý vị. Thì anh hứa với người ta đó là anh sẽ mang người ta sang Mỹ. Và cái cô đó lại khờ khạo tin ảnh là ảnh độc thân mà cũng không tìm hiểu được là có vợ hay không đó. Thì thưa quý vị là chuyển tiền cho ảnh ở bên đây, mua xe cho ảnh ha, rồi lại là giúp ảnh làm ăn và lo lắng cho ảnh và mua sắm quần áo cho ảnh rất là ok. Và cái cô đó là có được đi du lịch sang Mỹ. Thì khi đi sang Mỹ đó thì thấy lão ở nhà mình thiệt, tại vì hai người ly thân, ổng ở riêng quý vị, ổng mướn nhà ở riêng, cho nên đó là thăm anh một phòng ngủ. Thì bà tới nhà bà thấy rằng gia cũng ở một mình, mà tội nghiệp ảnh quá, ảnh mướn apartment ở một mình, không tìm hiểu là người ta có hôn thú không. thì lại quen với nhau, rồi gửi tiền cho mua xe, rồi nói thẳng là sống thoải mái và chuyển tiền từ từ sang đây cho ổng để mà ổng bảo lãnh bả. Thì theo nói đó là cái cô này đó, cổ cũng muốn là không phải là dùng tiền để mua một cái visa đi Mỹ, nhưng mà cổ thương thiệt đó. Thì cho đến khi mà ổng lấy người ta được 20-30 ngàn rồi, thì chị này chỉ biết là tại vì một em bà con của ổng biết và nói cho chị nghe. Chị tội nghiệp người ta và chị điện, chị nói cô này biết là chị là vợ và chị gửi cái hung thú về. Thì cái cô này chửi một trận và đòi lại mấy chục ngàn là ổng không có trả. Ổng không trả và ổng chia tay. Thì đó là cái vấn đề mà tệ hại nhất. Nhưng mà xa trong cái chuyện đó đó là ổng cũng rất là quen với một vài người. Ổng cũng quen với một vài người ở Việt Nam, rồi ở Mỹ nữa, sống như vậy. Thì chị có hẹn với ổng là cứ đi ra làm ly dị, muốn làm gì làm, mà cứ 5 lần 7 lượt ổng không đi, mà chị thì chị mất, chị không nghĩ tới thời gian làm, chị cũng chưa làm đó. Sau này đó là cái chuyện nó kéo dài như vậy cho đến bao nhiêu năm qua. Trong 5 năm qua đó là ổng ngang nhiên đi lại với nhiều người, kể cả những người gái làng chơi luôn. Rồi chị muốn nộp đơn ly dị đơn phương, nhưng mà rồi lại bận bịu lại qua, lại bỏ qua, lại bỏ qua. Đây là một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chị. Sau này có một lần anh gọi điện, gần đây là ổng gọi điện làm cho chị suy nghĩ rất là nhiều. Chị vẫn hận cái kẻ đã nhiều lần phản bội chị, nhưng thấy tội nghiệp. Bởi vì mỗi lần ổng gọi điện đó thì ổng rất là dẻo miệng và cứ muốn là chị quay trở lại với anh. Với điều kiện là chị quay trở lại với anh thì anh sẽ không có bay bướm nữa. Mà chị thì cứ lưỡng lự. Và cuối cùng là chị chấp nhận tha thứ cho ổng quay trở lại sau cái lần năn nỉ cuối cùng này. Hai người quay lại sống với nhau. Cái thời gian quay lại sống đó thì ảnh rất là tốt, rất là ngoan, rất là chiều chuộng chị và thay đổi như một người đàn ông mới, hoàn toàn không có một cái gì là của những cái tánh tụng ngày xưa hết. Thì chị thấy là một cái điều rất là vui và nghĩ rằng đúng là một thời gian ly thân rất là lâu, chị không có tiếc của mình là mình đã không có ly dị, chị rất là vui, là thoải mái. Thì một ngày đẹp trời thì ảnh mới nói như vậy là ảnh đang mắc nợ, ảnh đang mắc nợ thẻ credit card tới mấy chục ngàn và ảnh xin chị đó là phụ với ảnh trả. Thì lúc này chị nghi ngờ, nhưng mà có những cái bill thiệt thì những cái bill đó đó là những cái bill mà những lần ổng mua vé máy bay rồi ổng mượn tiền ổng ăn chơi ổng xả biết là cái gì, nhưng mà ổng đang nợ credit card khoảng gần 22-23 ngàn đô. Thì chị nghĩ rằng là thôi, đánh kẻ chạy đi, ai không đánh kẻ chạy về, cho nên chị cho ảnh tiền để mà ảnh trả nợ, để mà làm ăn đàng hoàng. Rồi hai người lại tiếp tục như vậy. Sau đó một lần vừa rồi hai người đi Việt Nam chung với nhau, ảnh đi với chị về Việt Nam trong một cái tuần lễ đầu tiên đó thì vui vẻ, tại vì gia đình bên chị cũng biết chị đi thân với ảnh, bên ảnh cũng vậy. Thì khi mà hòa thuận lại đó thì hai bên gia đình rất là vui vẻ, quý vị, không có một cái gì mà lợn cợn xảy ra và họ mừng cho hai người và anh về anh rất là vui vẻ ngoan ngoãn, không có gì xảy ra hết. Thì một tuần đầu như vậy, tuần thứ nhì thì bắt đầu là anh đi ăn, đi nhậu, đi chơi với những cái người bạn của anh. Thì cũng căn dặn nó là cái gì bỏ qua được thì bỏ nha, không có phải là trở lại mà cứ níu kéo như vậy rồi lại phiền phức nữa, và chị không muốn gây những cái chuyện cũ, mà lần là chị bắt được lần nữa là chị bỏ luôn. Thì anh nói là yên tâm đi, không có gì hết. Thì đi nhậu tối nào cũng vậy, năm bảy ông ở sớm kéo nhau đi nhậu, mà chị dưới quê kéo nhau ra ngoài thị xã nhậu, ngày sau mà chả không đa về, cứ như vậy cho đến ngày vui vẻ gia đình hòa thuận đến ngày về Mỹ. Thì khi về Mỹ lại rồi đó thì chị bắt được một thời gian thôi, thì chị bắt được những cái tin nhắn ổng cũng đang hẹn hò với cô này trong cái thời gian mà đi nhậu đó, quen với cô này làm quán nhậu Việt Nam và hẹn hò hứa hẹn. Thì khi chị bắt được thì chị rất là sốc và chị nói rằng đúng là chính là thật nấy, và lần này thì chị ra chị ly dị và chị là người đơn phương nộp ly dị. Ổng không chịu nhưng mà chị vẫn đơn phương nộp ly dị. Thì nộp đơn vô thách một cái thời gian để mà tòa xử này kia kia nọ đồ rồi, thì cho đến chính thức cái ly dị ra được anh ấy đi. Vừa ly dị ra xong thì chị nói như vậy là cái tiền mà chị cho ổng mượn ổng trả nợ, chị trả nợ cho ổng đó thì là cũng là xong xuôi hết rồi. Lương chị thấp mà bây giờ thì chị lại mệt mỏi vì cái vấn đề mà kinh tế của chị cũng vừa bị lay off, chị cũng không có tiền, mà ảnh thì cũng không có phụ chị đồng nào hết. Sau khi năn nỉ không được rồi, rồi ly hôn thì lại là cũng cô này cô kia đó lại. Đó, thì bây giờ, cái vấn đề bây giờ là như vậy. Chị phát hiện ra, ảnh giấu chị, ảnh không có nói. Nhưng mà đứa em của ảnh nói rằng đó là ảnh đi bác sĩ đợt này và phát hiện ra là bạn bị ung thư, cái giai đoạn thứ 3, ung thư đường ruột. Cho nên gần đây đó thấy ảnh không có đi làm và cũng sức khỏe cũng sụt xuống và chuẩn bị vào cái tiến trình xạ trị. Thì gia đình bên ảnh á là có năn nỉ chị là thôi bây giờ cũng vì cái nghĩa với nhau, tha thứ được thời điểm 5-7 năm trời rồi mà cũng trở lại với nhau, rồi cũng tha thứ rồi bây giờ lại đi nữa như vậy, thì xin chị đó là hãy cho ảnh cái cơ hội. Mà chị nói rằng bây giờ đó là mấy năm trời ly thân, rồi đi gạt người này người kia, rồi sau đó quay đến lại năn nỉ chị, rồi chị lại tha thứ, rồi lại sống chung trở lại với nhau được thời gian rất là ngắn, hòa thuận vui vẻ, rồi lại chứng nào tật nấy nữa. Thì khi mà chị đã không có cái hy vọng nữa và không muốn tha thứ, không muốn nữa, thì chị ly dị hẳn. Thì vừa ly dị hẳn thời gian ngắn thì phát hiện ảnh bị ung thư. Chị cảm thấy đó là trong lòng thì có cái sự thương hại, và chị thấy rằng tội nghiệp mà không lẽ chị nhẫn tâm quá. Mà bây giờ đó ảnh đi xạ trị, mỗi lần đi xạ trị quá trị về đó thì nó hành nằm một chỗ, mà ở apartment một mình thì lại là không ai chăm sóc, mà chị tới luôn chăm sóc chị không có muốn phiền đó. Mà gia đình của ảnh đó thì anh chị em cũng có chăm sóc ảnh, bây giờ ở mình rồi không có cô nào chăm sóc hết thì cứ nhờ chị tới, mà chị nói chị không tới thì không được. Thì chị tới chăm sóc vài lần thì cứ mỗi lần chị đi là ảnh khóc lóc năn nỉ lại lục như vậy. Và nhắc lại là chị chứ anh có hai đứa con mà tụi nó lớn rồi, tụi nó đi học xa rồi, và tụi nó không muốn gặp ba đó nữa. Thế thì cái thời gian ly thân đó anh không có phụ gia đình gì hết, tự chị làm, tự con chị vừa đi học vừa đi làm thật thay thêm kiếm tiền, ảnh rất là tệ quý vị. Thì bây giờ vừa rồi chị tới, chị cũng phụ chăm sóc mấy lần những cái ngày mà ảnh bị xạ trị quá trị về đó, thì ảnh rất là yếu và rất là mệt mỏi. Thì chị cũng nấu cháo cho ăn ở trong nhà đó, là canh ảnh uống thuốc cho ông, như là ở mỗi một ngày với ảnh trong nhà rồi đi về. Thì tình hình chị thấy rất là ốm và rất là mệt mỏi. Rồi em của ảnh thì cũng nó cũng có chồng có con, thì cứ cũng thay phiên nhau, hai ba người anh em cũng thay phiên nhau, rồi má ảnh cũng lớn tuổi rồi cũng tới lui. Thì họ cứ súng năn nỉ chị, và bản thân của chị nói rằng đã ly dị rồi còn cái nghĩa thôi, còn con chị hai đứa đó thì chị nói là tụi nó nhất định không tới thăm là không tới thăm, tụi nó không có muốn. Tại vì thật sự ra là nó thấy ở Mỹ mà mấy đứa nhỏ lớn lên nó thấy ba nó sống như vậy, nó không chấp nhận được quý vị. Cho nên là nó rất là bực bội ba nó, và nó không muốn tới luôn. Nó là hậu quả của ông làm, tại vì mẹ là cái người không chịu ly dị, mẹ ly thân, mẹ kéo dài, mẹ nhu nhược, bây giờ mẹ ráng gánh, tụi con không có gánh nữa. Thì suốt cái tuần rồi đó, chị không biết là vô tình hay cố ý, thì má ảnh bệnh, mấy anh chị em của ảnh cũng bận công việc, không có đi thăm ảnh được, không có đi lo cho ảnh được. Thì cái đợt xạ trị vừa rồi đó là chị gánh hết cả tuần lễ, chị ở đó và ảnh bệnh, ảnh sốt, ảnh rất là yếu, thì chị phải gánh hết cả tuần lễ và chị mệt. Chị phải bỏ cái việc làm của chị để mà chị take care cho ảnh, chị chưa có về hưu. Mà bây giờ đó, mấy năm qua chị sống thảnh thơi, suốt mấy năm ảnh quậy, rồi bây giờ ảnh trở về được một thời gian ngắn, chị lại bận bịu cơm nước lo lắng sức khỏe cho ảnh, rồi đi Việt Nam với nhau, rồi dở chứng nữa, giờ chị bỏ hẳn. Thì bây giờ là chị lại vừa đi làm mà phải vừa xin nghỉ làm, lấy cái giờ xin nghỉ làm của mình một tuần lại để chăm sóc cho ảnh. Chị thấy là nghĩa là nó phiền quá, nhưng mà bỏ đó thì chị lại cũng có một cái sự thương hại. Thì bây giờ Ngọc Nhi mới nói với chị rằng nếu mà chị chọn thương hại, chị sẽ mệt cho mình. Còn nếu mà chị cảm thấy chị chiến khoát, chị cứng rắn được thì chị phải buông. Tại vì điển hình là chị đã cho anh cơ hội. Trong 7 năm đó, đó là anh ăn chơi rất là nhiều, biết bao nhiêu cô rồi gạt tiền người ta nữa, mà không nghĩ tới cái hậu quả mình làm. Rồi bây giờ sau cái thời gian quay trở lại, chị phải là anh biết bệnh không? Chị nói chị không biết. Nhưng mà Ngọc Nhi nói có thể rằng anh biết anh bệnh ở giai đoạn thứ nhất, thứ nhì gì đó. Thế là mới quay lại, lại lục chị, năn nỉ chị tha thứ, và chị vì mũi lòng lại tha thứ, sống chung với nhau thời gian trở lại bình thường, rồi đi Việt Nam với nhau, rồi ổng dở chứng. Nếu mà chị phát hiện ra đó, bởi vì chị phát hiện ra, cho nên nó là ảnh mấy buộc phải ly dị, khi mà chị cứng rắn chị tự ly dị, đơn phương ly dị. Còn nếu mà chị không phát hiện ra thì có nghĩa rằng ảnh tiếp tục lừa chị tới ngày hôm nay luôn, đúng không quý vị? Thì làm sao mà khẳng định được là ảnh vừa phát bệnh hay là ảnh bệnh trước? cái thời điểm mà ảnh bệnh. Khi Ngọc Nhi nói như vậy thì chị mới tìm hiểu ra. Thì trong cái một lần mà vừa rồi đó thì ảnh là cũng mệt mỏi chị chăm sóc, thì chị mới liên lạc cái bác sĩ gia đình thế cho anh để mà lấy thuốc. Thì chị hỏi ra thì là thật sự ra là ổng biết ổng bị bệnh mấy năm nay nhưng mà ổng ỷ lại. Đó, thời điểm bác sĩ có nói rồi, ổng cũng uống thuốc nhưng mà không có phải đi xạ trị quá trị mà đi uống thuốc đi rì, có đi mổ nha quý vị. Đó, có đi mổ nhưng mà không biết cái lý do nào mà chị không thấy cái vết mổ đó. Đó, chị nghĩ rằng là với lại vợ chồng quan hệ trở lại lớn tuổi rồi cũng không có quan tâm nhiều, cho nên nó phải là ảnh cố tình ảnh giấu thì ảnh chị đâu có biết. Thì thưa quý vị, nó mới tái phát lại thôi thì ảnh bị cái này đã mấy năm nay rồi mà ảnh giấu vợ ảnh để mà ăn chơi cho đã, tính là chắc là ăn chơi cho đã. Rồi bây giờ khi thấy ổng xong rồi thì mấy quay lại lại đục chị và hứa hẹn là không có bay bướm nữa. Rồi chị lại vô tin ảnh đó, tin ảnh vô tình mà tin ảnh rồi đi về Việt Nam với ảnh, rồi trở qua lần này thì bể như vậy, ra là ảnh có bồ rồi chị bỏ. Thì chị hỏi vậy, rõ ràng là trong đầu ảnh đã không có sự chung thủy, nhưng mà ảnh quay lại năn nỉ chị là cái gì? Ảnh quay lại năn nỉ chị là bởi vì ảnh cần một cái người chăm sóc hậu sự những cái tháng ngày sau này. Cơ thể ảnh yếu ảnh biết, cơ thể ảnh bị tái là ảnh biết, đúng không quý vị? Ảnh biết, cho nên là ảnh lại tiếp tục gạt chị. Nhưng mà trong cái gạt chị đó để mà chăm sóc cho ảnh đó, vẫn có một người con gái khác hãy nhảy ra là ảnh chụp. Thì thử hỏi nếu mà chị không biết cái điều này, chị phải chăm sóc ảnh, nghĩ rằng vợ chồng còn đang sống với nhau, ảnh hứa hẹn ảnh thay đổi rồi, rồi gánh cái hậu quả một cái đống rác về già như vậy à. Đó là có nghĩa rằng ảnh cố tình gạt chị về sức khỏe của ảnh luôn, chứ không phải là vô tình. Chị nói chị biết chứ, nhưng mà bây giờ đó thì thật sự ra chị nói rằng chị không biết giải quyết cách nào. Ngọc Nhi có nói chị là dễ lắm, gia đình ảnh tự gia đình ảnh lo đó, và chị là cái tình nghĩa, chị chăm sóc được tới nào thì chăm sóc thôi. Thì ảnh cứ năn nỉ lại lục, và mấy ngày hôm nay chị nói với Ngọc Nhi rằng là gia đình của anh lại dở cái trò cũ là bà cụ bệnh không chăm sóc được. Chị không biết bà cụ có bệnh thiệt hay không, chị không có dám nghi ngờ bậy cho người lớn tuổi. Và chị có nói rằng là chị nói chuyện với anh chị em là thật sự mọi người phải thay phiên, ai cũng bận, họ bận thì chị cũng bận, và chị cũng có cuộc sống riêng của chị, mà chị đã tha thứ cho anh nhiều lần. Bây giờ đã đến nước này rồi thì anh phải tự lo ra cái hậu quả anh làm anh gánh. Chị có nói chuyện với anh chị em của chị đó, và có nói chuyện với anh của em, anh chị em của anh, của gia đình bên anh, thì mọi người đều cản chị hết. Và thưa quý vị, chị nói đó là khi mà chị nói chuyện với anh đó, là tôi đến tôi thăm anh, tôi chăm sóc anh là cái nghĩa cũ thỉnh thoảng thôi, chứ tôi không có trách nhiệm với cuộc đời của anh nữa. Những gì anh làm anh tự chịu. Thì ổng khóc lóc, ổng đòi ly, ổng đòi tự giận. Ổng nói rằng là chị là cái hy vọng cuối đời của ổng, đủ thứ hết, và ổng đòi tự giận và ổng đủ thứ hết. Thì chị bây giờ đó, chị lại nói rằng là không biết làm sao, còn cái sự thương hại, và chị không có muốn đó là ổng có chuyện gì là con chị trách chị. Thì chị nói rằng là thấy ông đòi tự giận thì chỉ báo với lại cảnh sát, tại vì cảnh sát ở Mỹ đó, những người đòi tự giận đó thì nó có y tá tới chăm sóc, và nó chăm sóc miễn phí, và nó đưa mình và những người tâm lý, hay là gặp những cái người bác sĩ tâm lý, hay là nói chuyện với mình để mình bỏ ý định đó. Cái việc đó là cái việc không phải của chị, mà là của xã hội, của sở cảnh sát, của những cái người mà social worker của ảnh. Tại vì khi mình ung thư đó mà mình trở nặng đó, thì mình có social worker, có những người hỗ trợ, và ảnh không có đi làm được thì ảnh ăn được cái tiền. Có nghĩa là cái tiền bệnh của ảnh được ăn, quý vị, chính phủ có cái tiền bệnh. Thì kinh tế anh không có lo, và tiền anh đã dành cũng có. Nhưng mà ảnh cần cái người kế bên, mà chị không có tội giả, chị phải làm như vậy. Mà thưa quý vị, chị hỏi Ngọc Nhi đó là chị bỏ cắt ngang luôn như vậy đó, có thất đức lắm không? Có tàn nhẫn lắm không? Còn tiếp tục đi như vậy nữa đó thì chị sợ khi đi không có nổi. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là chị cứ hỏi quý khách thính giả trên mạng, chứ riêng Ngọc Nhi đó thì không có gì tàn nhẫn. Người ta đã từng tàn nhẫn với mình, người ta đã từng bạc với mình rồi, mà bây giờ mình lại sợ tàn nhẫn lại. Là chị Ngọc Nhi không có dám xúi chị. Nhưng mà thật sự đó là cái người ta nói rằng là mình trồng cây nào mình hái trái đó. Mình trồng cây chanh thì không thể nào mình hái được cái trái ngọt hết trơn á, tại vì anh đã trồng ở cây này và ngày hôm nay anh gánh cái hậu quả. Mà chị đó là 7 năm trời chị ly thân, chỉ có đau đớn, có buồn, có ghen tức, nhưng mà không làm gì hết, bởi vì đã ly thân rồi, mạnh ai nấy sống, chị không xen vào. Rồi anh trở về tưởng đâu là thay đổi, chị nói tưởng đâu là trời Phật thương cho anh thay đổi, ai ngờ sau 7 năm ly thân trở về thì là Tại vì có bệnh trong mình mà gạt chị. Mà thôi gạt gạt cái trót luôn đi. Đằng này vẫn lòi cái tánh bay bướm ra. Mà chị còn sợ thất đức. Chị sợ là miệng đời ta cười chê. Và chị sợ là bên chồng cũ của chị là nói chị ác độc. Rồi con chị đó chị ác độc. Thì như có nói đó là cuộc sống bây giờ là của chị và của các con chị. Chị nên ngồi nói chuyện với hai đứa con là chị không muốn tới lô chăm sóc nữa. Hay là chị tới lô đó chị bàn với các cháu. Và ba mẹ con quyết định với nhau. Bên chồng lúc này không có quyết định cho chị được. Chắc chắn rằng anh chị em chồng và má chồng sẽ nhờ chị. Thì tại sao chị để bên chồng quyết định cho chị? Còn gia đình của chị mà trách móc cũng không đúng. Tại vì đây là hạnh phúc của chị, cuộc đời của chị, vất vả của chị. Còn cái sợ bạn bè ở ngoài cười chị. Tại sao mình phải sợ người ta cười mình? Tại vì mình không có gì phải sợ người ta cười mình hết. Hạnh phúc của mình, mình hạnh phúc hay là mình vất vả, mình khổ cực, người ta chỉ nói qua một câu rồi thôi. Người ta đâu có gánh cho chị được. Bây giờ chị sợ người ta cười, chị chăm sóc cho anh, rồi những lúc chị mệt, chị xỉu, chị bỏ việc làm, chị dơ dái, chị bệnh hoạn đó, người ta có gánh cho chị được không? Không. Còn chị làm cho người ta khen, ồ nhỏ này nó tốt. Nhưng mà thật sự ra chị cứ chịu được cái tốt này bao lâu? Chị cũng lớn tuổi rồi. Và cứ mỗi lần chị chăm sóc cho anh, chị nhìn, chị nhớ tới những cái hành hạ, những cái đau đớn tinh thần mà chị phải chịu thời gian qua. Chịu được bao lâu? Cái gì cũng vậy. Cắt một lần, mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà rồi nó bình an về sau cho cả hai bên. Mà chị cứ tới lui như vậy, chị cho anh cái hy vọng. Rồi chị cho chị cái sự mệt mỏi, chẳng có ai có lợi hết. Và anh em của ảnh, má của ảnh, là những người ruột thịt của ảnh, họ phải có trách nhiệm với ảnh. Cái thời điểm ly thân đó, má ảnh và anh em của ảnh đã không khuyên được ảnh sống đàng hoàng. Thì bây giờ ảnh tự gánh và gia đình họ tự gánh. Thời điểm đó đó quý vị không chỉ có kể Ngọc Nhi nghe đó là chỉ một mình với mấy đứa con. Bên chồng có phụ đồng nào hết, 7 năm ly thân có nhiều khi chị cũng nói với má ảnh là vấn đề chị cũng ly thân để có anh thay đổi không. Bà già không khuyên không gì hết đó, tự tụi bay lớn rồi, tụi bay tính sao tính, chứ má không có ý kiến. Bà nói được câu đó rồi bây giờ bà bắt chị là phải nhờ giả chị chăm sóc là bà sai. Bà rất là sai. Thì Ngọc Nhi hy vọng rằng là chị sáng suốt quyết định cho cái sức khỏe của chị nữa. Chăm sóc một người ung thư và cái giai đoạn này đó, nó không là 1 năm, 2 năm mà nó kéo dài nhiều năm lắm. Nói anh may mắn thì cũng 1-2 năm sau anh khỏe lại. Còn không may mắn mà anh tuột xuống luôn thì chị gánh cái trách nhiệm này nó đuối lắm. Một người không lo nổi đâu. Gặp con cái nó không đồng ý rồi chị còn đang đi làm. Chăm sóc anh như vậy là ai đi làm cho chị đây? Đó, rồi cuộc sống chị như thế nào? Thành ra thưa quý vị, mong rằng quý vị đã giúp cho chị tỉnh táo. Thực sự ra đó, những gì chị nói cho Ngọc Nhi đó thì chị có bằng chứng hết là những cái hình ảnh của những cô bồ trong suốt 7 năm qua, rồi những cái tin nhắn của ông chủ, cái vấn đề mà anh gạt tiền cái bà chủ tiệm vàng bên kia, rồi tin nhắn của những người bồ, nó hẳn là chị có đầy đủ hết. Thì thật sự ông này ông quá trời quá đất luôn quý vị ơi. Đó, mà ông miệng lưỡi ghê lắm. Và quý vị biết không, những cái tin nhắn mà ảnh lại lục chị gần đây đó là chị đi coi là đúng là ảnh rất là miệng lưỡi ngọt ngào và trách làm sao mà chị không có lưỡng lự được. Thì Ngọc Nhi mong rằng là chị hãy sáng suốt cho sức khỏe của chị, sự bình an của chị, sự bình yên của chị. Đó, một cái đời sống với nhau á, là theo Nhi nghĩ, hai người đến với nhau phải yêu thương nhau và tôn trọng nhau mới giữ được hạnh phúc. Một người mà yêu thương một người, còn người kia thì nghĩ rằng là tôi làm sao đó em mới thương tôi, mà em thương tôi thì phải chấp nhận này kia kia nọ. Thì thật sự ra đó là không có công bằng. Có nhiều người đàn ông hay là những người phụ nữ khi thấy đối tượng của người chồng, người vợ của mình thương mình thì họ nghĩ rằng là họ có giá trị. Đó, và cái người kia không có giá trị bằng. Cho nên là họ lấn lướt. Rồi họ chẳng như họ lấn lướt mà họ lại xem thường và họ áp đặt cái đối phương đó là phải chấp nhận theo những cái ước muốn kỳ quái của họ. Mà chúng ta đó, bởi vì chúng ta hiền, chúng ta cứ nghĩ rằng thôi, mình thương người này phải chịu. Vâng, thương một người là phải chấp nhận cái xấu của họ, chứ không phải chấp nhận cái sự đè đầu, cởi cổ, xem thường của họ. Bởi chúng ta cũng là con người sinh ra giống như họ, chúng ta giống như nhau hết. Đó, thành ra hãy tự trọng. Bọc Nhi khuyên quý vị đó là thương chồng là tốt, săn sóc chồng là tốt, với điều kiện người chồng đó phải là chồng của mình, chứ phải là chồng của cả thiên hạ. Thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là phải biết điều, có nghĩa rằng sống là phải công bằng. Anh săn sóc em săn sóc anh. Sống bằng cái sự chia sẻ, thương yêu và tôn trọng. Chứ không phải là em làm vợ tôi là phước ba đời nhà em rồi, thì em phải biết điều, em phải biết này, biết là phải hầu hạ tôi, chăm sóc tôi. Tôi làm cái gì kệ tôi làm cha cũng được, mà em là đàn bà, em phải dưới quyền tôi. Thì nếu quý vị để cho người đàn ông làm như vậy đó, thì mãi mãi suốt đời này, quý vị chỉ là một cái người, dường như là một cái người không có giá trị với họ. Họ vui thì họ cho quý vị nụ cười, họ buồn thì họ quạo quọ, họ chửi bớt, họ nói nặng. Cái vấn đề mà quý vị than khổ đó là tại sao? Chính quý vị cho phép người ta chà đạp lên tình cảm và cảm xúc của quý vị. Thử phản ứng một lần lại đi, thì họ sẽ sợ, tại vì quý vị cả đời không phản ứng và nghĩ rằng là mình thương họ, mình như vậy. Không, sai lầm rồi. Chúng ta bao nhiêu kiếp mới làm được con người. Thì khi làm được con người rồi thì chúng ta phải sống một cuộc đời xứng đáng, là không gạt gẫm ai, không làm khổ ai, không làm đau ai, nhưng cũng không cho phép ai làm những điều đó với mình. Nhất là phụ nữ ở cái thời này. Thành ra có nhiều chị là ông chồng gia trưởng, ông chồng chửi bới, ông chồng chà đạp, mà quý vị không phản ứng. Thành ra suốt một đời quý vị cứ sống trong cái sự đó, và họ càng làm, quý vị càng không phản ứng, thì họ lại càng xem thường mình. Giá trị quý vị sẽ giảm đi theo những cái lần làm cha của họ. Hãy công bằng mà sống với nhau. Thử quý vị phản ứng lại, quý vị lấy một người chồng, quý vị làm như vậy, làm mẹ đi, chửi bới, chê bai cằn nhằn, thử họ ở bao lâu, hay là họ bỏ lấy vợ khác. Chắc chắn rằng không có ai chịu nổi người đàn bà như vậy. Thì tại sao đàn bà phải chịu một người đàn ông như vậy? Tại sao? Một người vợ cần trả lời chồng thôi là bị ông chồng chửi là thứ đàn bà hỗn hào, mất dạy, đúng không? Mà tại sao họ chửi mình, họ không bị chửi như vậy? Là tại sao? Chúng ta cũng là con người, cũng có cha có mẹ sinh ra y như vậy. Thì thưa quý vị là đừng để người ta chà đạp mình. Mình không chà đạp người ta thì cũng như vậy. Như chị này nè, chính cái sự nhu nhược của chị trong 7 năm qua để anh xem thường tình cảm của chị rồi lợi dụng chị, đến bây giờ anh tiếp tục lợi dụng nữa, mà chị vẫn chưa sáng mắt. Chị muốn dùng cái sự thương hại. Thương hại là con dao hai lưỡi. Nếu mình cầm không khéo, nó sẽ tự làm đứt tay mình. Quý tưởng tượng con dao hai lưỡi đi, mình cầm cái lưỡi bên kia mà họ rút một cái là mình đứt tay liền. Thành ra cái lòng thương hại phải đặt đúng đối tượng, phải đặt đúng chỗ đó. Và cái sự mềm mỏng của người đàn bà cũng vậy. Hãy đặt cái sự mềm mỏng, dịu dàng, thương yêu, chăm sóc với một người chồng xứng đáng. Còn những người chồng mà chửi bới mình, chửi thề với mình, đánh đập mình, hành hạ mình, không nghĩ tới cảm xúc mình, nay con này mai con nọ, đi ăn đi nhậu về chửi bới vợ, không lo kinh tế gia đình, những người chồng xem thường mình, xem thường gia đình, xem thường cảm xúc, thì chúng ta không có tội dạ gì phải cúi đầu chịu nhục trước một người như vậy. Hãy yêu thương mình. Mình không đối xử với người ta như vậy được thì mình không cho phép người ta làm mình như vậy. Hãy mạnh mẽ lên. Và nếu các anh có xem cái video này cũng vậy, muốn con vợ mà nó ngoan ngoãn, nó hiền thục, nó chăm sóc nhà cửa lo cho mình, thì trước hết mình phải cho nó cái sự thương yêu, một cái bờ vai để tựa, một cái sự thương yêu nào đó, cho họ thấy rằng họ có giá trị với mình. Mình đối xử với họ không ra gì mà mình đòi hỏi họ coi mình như cha làm có được. Thành ra cái gì cũng có sự công bằng. Có một Lập Nhi nói đó, làm người đàn bà như một trái banh vậy đó, mình chọi nó, mình lăn nó, đụng tường thì nó lăn, nó dội ngược, nó lăn lại mình. Mình đẩy nhẹ nó chạy, trái banh nó chạy, nó đụng tường, nó chạy ngược lại mình, đúng không? Nhưng mình cầm trái banh nó, mình chọi mạnh vô tường thì nó bật mạnh trở ra liền, nó sẽ trúng mặt mình sẽ bầm mặt liền. Thì người đàn bà cũng vậy, muốn được một người vợ đối xử nhẹ nhàng, tôn trọng, ngoan ngoãn, thì trước hết mình hãy coi họ đúng là một người vợ cần sự chở che cho mình. Còn mình không chở che, mình không yêu thương, mình chà đạp, mình xem thường, mình làm cha họ, thì đừng trách tại sao. Người ta nói rằng là những cái ngày, nhìn cái ngày về già là biết được cái dông bão tuổi trẻ thế nào. Về già tàn tạ nằm một đống, vợ con coi không ra gì, là cái tuổi trẻ mình coi nó không ra gì. Uất ức bao năm nay, nó dồn nén, bây giờ nằm một đống, bắt nó sai, bắt nó hành hạ, bắt nó lo lắng, bắt đài đọa nó, chăm sóc, thì nó phải phản ứng thôi. Đó là chuyện bình thường. Thì chỉ mong rằng câu chuyện này đó, quý vị cho chị một cái lời khuyên để chị tỉnh táo mà biết được giá trị của mình. Tôi chỉ tỉnh táo để chị giữ được cái sự bình yên và bình an cho chị, cho các con của chị. Những gì anh trồng, ngày hôm nay anh thu hoạch, cái trái chua đó anh phải tự gánh, đúng không quý vị? Và rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.